Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Liệt phong kình cực đao. Trên bản đồ tiêu ký lấy thiên hạ các nơi không có bị Tuần Thiên Ti giải quyết quái gì. Một phần trong đó quái dị là bởi vì nơi ở là ít ai lui tới chi địa. Không có phái ra võ giả giải quyết tất yếu. Một phần khác chính là quái dị thực lực quá mức cường đại. Võ thánh đều có mang chết nguy hiểm. Cùng nó để võ thánh bốc lên tính mệnh nguy hiểm tiến vào quái dị nơi sinh ra đem giải quyết. Không bằng phái binh đem phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Kỳ thật trên bản đồ sở tiêu nhớ quái dị cũng không có nhiều như vậy. Quái dị đều là người sau khi chết biến thành. Cái trước ít ai lui tới chi địa ý tứ chính là có rất ít người tới địa phương. Càng đừng đề cập có người chết tại nơi đó còn biến thành quái dị. Loại tình huống này liền càng là thưa thớt. Còn lại thực lực có thể địch nổi võ thánh quái dị. Liền càng là thưa thớt. Đại càn trên bản đồ cả hai cộng lại bất quá khó khăn lắm mấy chục chỗ. Lý Khâu tại gia nhập Tuần Thiên Ti trước đã kế hoạch tốt. Đạt được chương này địa đồ sau nên như thế nào làm? Khi đó hắn còn không biết Tuần Thiên Sĩ đối bị ép gia nhập cùng chủ động gia nhập Tuần Thiên Sĩ có khác nhau đối đãi cái này nói chuyện. Nhưng hắn biết Tuần Thiên Ti phái cho hắn nhiệm vụ, sớm muộn cũng sẽ cùng không lên hắn thực lực cùng hắn đối nguyên lực nhu cầu. Có thể lường trước một khi có sung túc nguyên lực, hắn thực lực sẽ lấy loại nào tốc độ bay nhanh tăng lên. Mà loại này phi tốc tăng lên tất nhiên không thể cùng Tuần Thiên Ti nói. Tuần Thiên Ti đối với hắn thực lực nhận biết sẽ trì trệ không tiến. Để hắn đi giải quyết thực lực thấp hơn nhiều hắn quỷ quái. Chém giết những quỷ quái kia đạt được nguyên lực, khẳng định không cách nào thỏa mãn hắn thực lực nhanh chóng tăng lên. Hắn nhất định phải nghĩ cái khác phương pháp. Tỉ như nói đem mục tiêu đặt ở trên bản đồ những cái kia quái dị trên thân. Có chút Tuần Thiên Sĩ gấp rút tiếp viện nhận quỷ quái tai ương các nơi. Để cho tiện thích đi tát, đối người thường mà nói đường núi gập ghềnh, nguy hiểm rừng cây, dốc đứng cao phong, đối thực lực cường đại Tuần Thiên Sĩ đến nói không khác như dẫm trên đất bằng. Đi ngang qua những này địa phương, mặc dù có thể càng nhanh đến. Nhưng rất dễ dàng ngộ nhập một chút quái dị nơi ở. Bộc phát không cần thiết chiến đấu thậm chí mất đi tính mệnh. Tuần Thiên Ti vì nhắc nhở Tuần Thiên Sĩ. Để bọn hắn không cần ngộ nhập những cái kia quái dị nơi sinh ra. Thế là đem những cái kia quái dị nơi ở tại phát cho Tuần Thiên Sĩ đại càn trên bản đồ đều tiêu ký ra. Dạng này một phần nhắc nhở Tuần Thiên Sĩ tránh né quái dị địa đồ. Tại Lý Khâu trong mắt thì là một phần chỉ thị hắn như thế nào có thể thu hoạch càng nhiều nguyên. Lực tàng bảo đồ, hắn có thể tại hoàn thành tập thiên ti chém giết quỷ quái nhiệm vụ về sau thời gian nghỉ ngơi. Theo địa đồ đến các nơi chém giết những cái kia quái dị thu hoạch càng nhiều nguyên lực. Thụ Tuần Thiên Ti điều khiển giúp bọn hắn gấp rút tiếp viện các nơi chém giết quỷ quái. Liền xem như hắn từ Tuần Thiên Ti trong tay đạt được phần này địa đồ cho Tuần Thiên Ti hồi báo. Dù sao chỗ tốn thời gian không nhiều đồng dạng có nguyên lực nhưng cầm. Lý Khâu thu hồi địa đồ, ăn vài thứ, đạp lên con đường tiếp tục hướng Giải Châu mà đi. Mấy ngày sau, một buổi tối, mặt trời lặn phía tây, bóng tối bao trùm đại địa, Giải Châu một tòa tiểu trong thành. Chỉ có mấy điểm đèn đuốc vẫn sáng. Lý Khâu phong trần mệt mỏi đi vào một cái khách sạn trước. Hôm nay hắn chạy vội một ngày. Đầy người bụi đất không nói cũng thực có chút mệt mỏi cùng đói. Cần ăn vài thứ nghỉ ngơi một đêm. Hắn đi vào khách sạn. Tiểu nhị trên mặt tiếu dung tiến lên đón. Khách quan ăn cơm hay là ở chỗ? Ăn cơm trước lại ở cửa hàng. Được rồi. Khách quan ngài mời tới bên này, tiểu nhị càng thêm nhiệt tình, dẫn Lý Khâu đi vào đại đường một trận bên cạnh bàn. Đem vốn đã 10 phần sạch sẽ cái bàn lại xoa xoa. Lý Khâu kéo ra ghế ngồi xuống, điểm một bàn thịt rượu. Chỉ chốc lát thịt rượu liền đã bưng lên. Hắn nhìn xem một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn. Thèm ăn nhỏ dãi bắt đầu ăn. Ăn cơm xong nhét đầy cái bao tử về sau. Lý Khâu liền lên trên lầu gian phòng. Ban đêm người đi đường thưa thớt. Hắn lười nhác lại tìm người nghe ngóng thành này có độc môn độc viện khách sạn ở đâu. Dự định đêm nay tại cái này khách sạn nhỏ chấp nhận một chút. Tại Lý Khâu sau khi lên lầu, ngoài khách sạn, truyền đến một trận tiếng bước chân, nặng nề hữu lực, một già một trẻ từ ngoài cửa đi đến. Lão nhân tóc hoa râm tướng mạo già nua, dáng người khô gầy hai mắt hẹp dài, khí thế lăng lệ như một con tuổi già diều hâu. Thanh niên tướng mạo tuấn tiếu, ngọc trâm buộc tóc, nhíu mày, thần sắc có chút nghiêm túc, giống như gặp đến việc khó gì. Hai người trừ người mặc cẩm y, phía sau đều cõng một thanh đao bên ngoài, thần sắc đều có chút dã rời, tinh thần tựa hồ cũng căng thẳng. Bước vào trong khách sạn, hai người thủ ánh mắt cảnh giác đảo qua đại đường, không có phát hiện vấn đề về sau, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này tiểu nhị khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Hai vị khách quan, ăn cơm hay là ở trọ? Ở trọ, lạc hậu thanh niên nửa bước lão nhân mở miệng nói ra. Thanh âm già nua trầm thấp. Được rồi, ngài mời tới bên này. Tiểu nhị dẫn hai người lên lầu. Tuyển một gian phòng, hai người đến trong phòng nhìn một chút. Buông xuống trong tay bao phục. Nhưng không có cởi xuống phía sau trường đao. Hai vị khách quan, muộn như vậy, có thể ăn cơm. Khách sạn chúng ta tuy nhỏ, nhưng đồ ăn làm được một điểm không thể so đại tửu lâu chênh lệch. Ngài hai vị muốn hay không nếm thử? Tiểu nhị tại đóng cửa trước khi đi ra, cười hướng hai người nói, vẫn như cũ là lão nhân mở miệng. Không cần, chúng ta nếm qua. Hai vị kia khách quan nghỉ ngơi tốt, có chuyện gì chào hỏi tiểu nhân. Tiểu nhị rời khỏi trong phòng, đóng cửa lại, nghe được tiểu nhị đi xa về sau. Lão nhân cùng thanh niên từ trong bao quần áo lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Dùng qua lương khô về sau, lão nhân đối thanh niên nói, công tử, chúng ta nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải sớm hơn lên đi đường. Thanh niên trên mặt bao phủ một tầng tan không ra yêu. Sầu, một tiếng, lão nhân thổi tắt đèn đuốc. Hai người riêng phần mình tại đông tây hai bên cạnh trên giường nằm xuống cùng áo mà ngủ. Đao liền đặt ở đầu giường. Tiện tay có thể lấy sờ đến. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, khách sạn cửa bị trấn khai. Một cái thân hình cao lớn. Tướng mạo hung ác mặt đen đại hán, cõng ở sau lưng một thanh vòng thủ đại đao, cùng một cái thân hình cao gầy, tướng mạo bình thường nam tử áo vàng, dẫn mười mấy người khí thế hùng hổ xông vào khách sạn. Tìm kiếm cho ta, mặt đen đại hán thần sắc băng lãnh ra lệnh một tiếng. Mười mấy người cầm đao binh, lập tức cất bước hướng lầu hai lục lọi. Chỉ có nam tử áo vàng đứng tại mặt đen đại hán sau lưng không hề động. Có người. Trong bóng tối, Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, uy thế bỗng nhiên bộc phát, quơ lấy đầu giường đêm ban ngày đao. Hắn vừa vặn đứng người lên, cửa phòng liền bị người một cước đá văng. Hai cái tay cầm đao binh, đầy mặt sát khí người xông vào. Trông thấy Lý Khâu sửng sốt một chút, phát hiện Lý Khâu không phải người bọn họ muốn tìm, mà lại từ Lý Khâu thả ra uy thế mà nói, chỉ sợ là một vị cường đại võ giả. Bọn hắn điều tra đến một vị cường đại võ giả trên đầu. Lý Khâu nhíu mày, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người, cho hai người lấy áp lực cực lớn, coi như bầu không khí có chút ngưng kết thời điểm. Sát vách bỗng nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau. Còn có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại nơi này, hai người thừa dịp kêu một tiếng này gọi, tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi Lý Khâu phòng. Cửa gian phòng, hai thân ảnh bị giết chết, đổ vào vũng máu bên trong. Lão nhân trong tay dẫn theo nhuốm máu trường đao, sắc mặt âm trầm khó coi từ trong phòng đi ra. Thanh niên trao mày, đeo lấy bao phục, trong tay cầm đao đi theo phía sau lão nhân. Những người còn lại tựa hồ biết lão nhân lợi hại, mặc dù cầm binh khí, lại e ngại không dám lên trước. Theo lão nhân tiến lên một bước hướng lui về phía sau. Thối lui đến nơi thang lầu, lão nhân cùng thanh niên nhìn đến trong đại đường đứng mặt đen đại hán cùng nam tử áo vàng. Trong lòng căng thẳng, lão nhân trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Thanh niên thần sắc sợ hãi. Trần Kiến Nghiệp, ngươi đuổi đến thật đúng là gấp a. Sắc mặt lão nhân khó coi, lời nói giống ngạnh sinh sinh từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Đương nhiên, nếu là để cho các ngươi chạy trốn, chỉ sợ trưởng môn liền muốn giáng tội tại ta. Trần Kiến Nghiệp cười lạnh nói, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng nồng đậm sát ý. Ta đuổi sát các ngươi 2 ngày 3 đêm, cuối cùng tại đêm nay đem các ngươi đuổi kịp. Cửu Đức đem bí tịch giao ra, thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Ngươi si tâm vọng tưởng. Cửu Đức thanh âm già nua trung gian kiếm lời nén giận khí. Chúng ta Liệt Phong phái mặc dù sơn môn không có ở đây nhưng truyền thừa vẫn còn. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta Liệt Phong phái sẽ đông sơn tái khởi. Hướng các ngươi Hắc Hổ môn báo thù diệt môn. Cửu Đức sau lưng Hà Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Cuối cùng sẽ có một ngày, người mặc hoàng y Trương Phương rời bước đứng ra, nhìn xem hai người thâm trầm cười nói, không có ngày đó, đêm nay các ngươi đều phải chết tại đây. Cửu Đức thần sắc động lại, sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Trương Phương nói không sai. Bọn hắn hôm nay chỉ sợ trốn không thoát. Hắn tuy là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả, nhưng lại đã là khí huyết suy bại. Mà Trương Phương cùng Trần Kiến Nghiệp không nhưng là đều là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ. Còn có cái khác 10 cái tráng cốt kỳ cùng luyện nhục kỳ võ giả. Hắn cùng tráng cốt kỳ hậu kỳ Hà Lăng Phong làm sao có thể là những người này đối thủ. Công tử một hồi nếu có cơ hội, không cần quản lão nô, thừa dịp bóng đêm mau trốn, lão nô sẽ vì ngươi tận khả năng ngăn chặn Trần Kiến Nghiệp hai. Ngươi, Hà Lăng Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng gian nan nhẹ gật đầu, nếu như có thể chạy đi, công tử nhất định phải nhớ kỹ, giết sạch Hắc Hổ môn người, vì lão gia cùng phu nhân báo thù. Ta nhớ kỹ, Hà Lăng Phong thần sắc bi thương. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, giết, Cửu Đức tóc trắng phơ bay múa, phát ra một thanh chấn tai nhức óc hét lớn, mang theo một cỗ thảm liệt khí thế, vùng đao hướng chặn lấy thang lầu 10 mấy người đánh tới. Minh Ngoan bất linh, Trương Phương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi thối lui. Trần Kiến Nghiệp thần sắc băng lãnh, rút ra cõng ở sau lưng vòng thủ đại đao. Nghiêm nghị nói, ngăn chặn thang lầu người, thực lực chỉ là luyện nhục kỳ cùng tráng cốt kỳ, đối mặt dưỡng tạng kỳ Cửu Đức há không đến cái tác dụng gì. Chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Hắc Hổ môn môn chúng như được đại xá, mau nhường mở thang lầu. Trần Kiến Nghiệp hai tay cầm đao, dưới chân Trùng Điệp đạp mạnh dẫm nứt gạch đá, một bước vượt qua 10 mấy cấp thang lầu. Khí thế hung mãnh cuồng bạo, vùng đao hướng Cửu Đức bổ tới, đao phong phá không, Cửu Đức sắc mặt siết chặt, một trường đẩy ra bên cạnh Hà Lăng Phong, cất bước vùng đao chém tới, keng, hai đao giao kích, đinh tài nhức óc kim thiết thanh âm vang lên, Cửu Đức sắc mặt đại biến, không chịu nổi trên đao truyền đến lực đạo, bị đẩy lui mấy bước. Không biết vô tình hay là cố ý, Hà Lăng Phong bị Cửu Đức một thanh đẩy vào bên cạnh tản mát ra cường đại uy thế Lý Khâu trong phòng. Trần Kiến Nghiệp không có để ý Hà Lăng Phong, hắn biết có từ những người khác sẽ đi quản. Hắn trên mặt lộ ra một vòng hiếu chiến hưng phấn, vùng đao hướng Cửu Đức công tới. Trong thoáng chốc, Trần Kiến Nghiệp cả người phảng phất hóa thành một đầu mãnh hổ, khí thế hung mãnh đến cực điểm. Cửu Đức tâm thần nhận xung kích, áp lực đại tăng, hai người riêng phần mình thi triển đao pháp, vùng đao chiến tại một chỗ. Cửu Đức thi triển đao pháp rõ ràng muốn so Trần Kiến Nghiệp đao pháp muốn tinh diệu lăng lệ. Nhưng vô luận là lực lượng hay là tốc độ, Trần Kiến Nghiệp đều bại hoàn toàn Cửu Đức. Tại Trần Kiến Nghiệp hung mãnh thế công hạ, Cửu Đức chỉ có ngăn cản phần, dưới chân vừa lui lại lui, rõ ràng rơi vào hạ phong. Khách sạn trưởng quỹ cùng hỏa kế, còn có khách nhân khác đã sớm bị bừng tỉnh, nhưng toàn bộ trốn tránh không dám hiện thân. Trương Phương Thần sắc đùa cợt, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại đại đường đầu bậc thang một cái bàn bên cạnh, ngồi xuống tới, cho mình rót một chén rượu. Đi đem cái kia tiểu tử mang cho ta tới. Hắn ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, mở miệng không nhanh không chậm nói. Trên bậc thang mười mấy người nghe được mệnh lệnh, cầm trong tay trường đao hướng Lý Khâu gian phòng phóng đi. Mười mấy người bên trong không chỉ một vị tráng cốt kỳ võ giả, đối phó một cái tráng cốt kỳ Hà Lăng Phong, tại Trương Phương xem ra là đủ rồi, không cần hắn lại ra tay. Bị Cừu Đức thúc đẩy Lý Khâu trong phòng Hà Lăng Phong, thần sắc lo lắng. Cừu Đức muốn vì hắn ngăn chặn Trần Kiến Nghiệp cùng Trương Phương hai người, sáng tạo cơ hội để hắn chạy trốn. Nhưng lấy hắn thực lực căn bản làm không được. Hắn chỉ kéo lại Trần Kiến Nghiệp một người, còn có Trương Phương cái này dưỡng tạng kỳ hậu kỳ cùng còn lại mười mấy người. Lúc này đánh vỡ vách tường cũng tất nhiên là chạy không thoát. Chỉ có Hà Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, chắp tay thật sâu bái xuống dưới, gấp giọng khẩn cầu, mong rằng vị đại ca này trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta cùng Cừu lão. Vừa vặn Cừu Đức đưa tay đem hắn đẩy vào căn phòng này, có một chút là vì tránh hắn bị Trần Kiến Nghiệp làm bị thương. Một cái khác điểm đoán chừng chính là muốn để hắn hướng trước mắt trong phòng cái này khí thế cường đại võ giả xin giúp đỡ. Đối mặt Lý Khâu lúc, hắn cảm giác mình tại đối mặt một con kinh khủng hung thú. Tâm thần run rẩy một hồi, như thế khí thế cường đại, chắc hẳn thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Cửu Đức. Nếu như có thể mời Lý Khâu xuất thủ, Hà Lăng Phong cảm giác mình hôm nay chưa hẳn không có cơ hội có thể sống xuống tới. Về phần có thể hay không bị Lý Khâu cự tuyệt, sự tình đã đến trình độ này, tình huống đã hỏng bét được không thể lại nguy rồi. Thử một lần lại có làm sao? Trong phòng, nhìn xem hướng mình hạ bái cầu xin Hà Lăng Phong, Lý Khâu mặt không dao động, thờ ơ. Hắn vừa rồi thả ra khí thế là muốn nói cho vừa vặn xâm nhập phòng của hắn hai người cùng những người khác, tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Nhưng một cử động kia ngược lại để một già một trẻ này coi hắn là thành cây cỏ cứu mạng. Lý Khâu không muốn lẫn vào việc này, không có tính toán ra tay, tùy ý Hà Lăng Phong chắp tay hạ bái, cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Thấy Lý Khâu thờ ơ, Hà Lăng Phong thần sắc lo lắng, chau mày, cắn răng từ trong ngực móc ra một bản bí tịch. Cái này một môn đao pháp tên là Liệt Phong Kình Cực Đao, dù cho phóng nhãn thiên hạ cũng là đỉnh tiêm đao pháp. Chính là ta Liệt Phong phái trấn phái võ công, cũng là bọn hắn muốn cướp đoạt đồ vật, ta nguyện đem bí tịch này dâng lên. Xin ngài xuất thủ. Lý Khâu ánh mắt rốt cục có ba động. Hắn kiêm tu ngũ môn công pháp, trong đó càng là có ba môn thượng thừa công pháp, chiến lực có thể so với tu hành tuyệt thế công pháp người, có thể vượt cảnh mà chiến. Đợi đến nguyên lực đầy đủ đem ngũ môn công pháp thôi diễn dung hợp vì một môn về sau, hắn có tự tin thôi diễn dung hợp ra mới công pháp, tuyệt đối thuộc về tuyệt thế công pháp cấp độ. Nhưng hắn nắm giữ võ công chỉ có thanh xương đao pháp cái này một môn. Thanh xương đao pháp tuy là thượng thừa đao pháp, nhưng ở thượng thừa đao pháp bên trong lại là thuộc về hạng chót cấp độ kia. Ngày sau hắn tổng không thể chỉ bằng một môn thanh xương đao pháp đi cùng những cái kia đỉnh tiêm đại phái đệ tử hoặc võ thánh hậu nhân tranh phong. Như thế không khỏi quá bị thua thiệt chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?